Võ Lâm Huyền Thoại, chương 65 trách nhiệm của Đại Thần. Cuối tuần đó, Ngô Quốc và Trần Quốc khai chiến. Bách Thắng Bang dĩ nhiên hùa theo dân Ngô tiến đánh kinh đô nước Trần. Phu thê đạo tặc thì chăm chăm đi sưu tầm vật phẩm. Hồng Phấn Lý Chiêu Phu chỉ muốn đánh Lam Tố Tố một trận ra trò. Cốc Phi Đại Sư dẫn phu nhân đi thu thập quân công. Ai cũng có mục tiêu riêng, nên đành chia ra hành động cho tiện. Trận chiến này cũng giống thời Lê Quốc tấn công Lý Quốc. Bọn họ tràn sang biên giới người ta, thấy ai có màu quốc gia khác là lập tức chém không nương tay. Anh hùng cùng tịch dạ song kiếm hợp bích. Trước hạ máu kẻ thù trộm đồ, sau PK người ta để cướp. Thiếu đi một đôi tay thỏ, hắn vẫn là thần thâu vô cùng lợi hại. Cứ hễ có đông người và hỗn loạn, đó chính là dịp tốt nhất để làm đầy túi nải của mình. Đang hí hửng nhặt đồ, bỗng nhiên họ nghe Hồng Phấn kêu cứu. Nhóm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, mọi người mau đến cửa hoàng cung, giúp ta đòi công bằng. Hóa ra trong lúc nàng phừng phừng khí thế trả thù, lại bị người khác cản đường. Mà người ngăn Hồng Phấn lại chính là phu quân cũ. Cận Lam Y công tử, Hồng Phấn, nàng biết trong quốc chiến ta không thể để vua mình chết được. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, thiếp phải giết cô ta, chàng muốn ngăn thì ra tay với thiếp đi. Chế tạo sư dùng cây búa trứ danh của mình xông tới. Ai cũng có thể tưởng tượng ra một tiếng thở dài khi Lam Y bắt đầu xuất chiêu. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, chàng dám ra tay. Vì một người đàn bà khác lại đi giết vợ mình. Trời ơi, mọi người mau đến xem, thiên lý chỗ nào. Quả nhiên mọi người quên đánh đấm, chạy tới xem trò vui trước cổng cung điện. Lam Y nổi tiếng vũ phu, đã giết không ít cô gái theo đuổi mình. Nay vì quốc gia đại sự, liệu y có dám ra tay với vợ cũ? Tình huống hấp dẫn vậy, không coi thật uổng kiếp chơi game. Người đến càng đông, Lam Y càng bị áp lực. Đây là game online, đâu ai sợ ai, cứ ở bên ngoài chỉ chỏ bình luận lung tung. Các nhà cái đã nhanh nhảu ra kèo đặt cược. Mọi người đoán Lam Y hay Hồng Phấn chết trước đây. Người ta nói, quan tốt cũng khó xử việc nhà, anh hùng dẫu đã đến nơi, cũng không biết phải ngăn thế nào. Hồng Phấn cứ đánh tới, quyết xông qua cửa đi tìm Trần Vương. Lam Y tiến một bước, lại lùi một bước coi như nhường hết mức. Y tấn công Hồng Phấn, đồng thời cũng chữa thương cho nàng. Hai người cứ dây dưa với nhau, không phân ra người thắng kẻ bại. Cận Lam Y công tử, nương tử, đừng làm loạn nữa. Đây là chỗ nguy hiểm, mau lui đi. Nào ngờ lời nhắc nhở chưa đọc hết, ngân tiễn đã xé trời giáng xuống. Cận Lam Tố Tố, ta vừa nghe kẻ nào muốn lấy mạng mình. Ngọc Linh điên tiết, chẳng tiếc tiền lập tức hồi sinh tại chỗ. Đang cãi nhau với Lam Y, nàng không kịp nhận ra kẻ thù đã tới gần. Thợ rèn sử dụng trọng khí, chỉ chuyên đánh cận chiến. Trong khi đó Lam Tố Tố lại là cung thủ, đứng từ xa cũng có thể diệt địch, vô cùng an toàn. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, Lam Tố Tố, ta liều mạng với ngươi. Nữ chiến sĩ giáp thủy tinh lập tức triệu hồi sủng vật, thu hẹp khoảng cách với đối thủ. Trần Vương không ngại đại tượng, nhanh chóng xuất ra tam tiễn xuyên tâm. Với các lớp nhân vật đánh cận chiến, bộ giáp còn thường kèm theo thuẫn bài. Hồng Phấn giơ chiếc khiên tuyệt kháng ra chặn đòn tấn công từ kẻ địch. Đến được gần rồi, nàng sẽ cho ả biết thế nào là đau khổ. Cung thủ ổng ẹo, dẫu cấp cao cũng có nhược điểm chí mạng vẫn là chỉ số kháng vật lý. Thân thể mảnh mai kia rốt cuộc chịu được mấy búa từ Hồng Phấn đây. Mặt đất trung chuyển khi nàng xuất ra giáng ma diệt thế. Mạch nham thạch phun trào cuốn đi mấy ngàn lượt máu từ đối phương. Hồng Phấn chưa kịp hả hê thì Lam Y đã nhảy vào hồi sức cho Tố Tố. Nàng tức giận tím mặt, mắng chữ gian phu dâm phụ tại kênh thế giới. Lam Y cũng bị chọc cho điên lên, không nương tay với người xưa. Nhìn vợ chồng họ cãi vã bấy nhiêu đó đã đủ. Trận này Lam Y công tử theo phe Trần Vương, anh hùng cũng phải đứng về phía chiến hữu. Hồng Phấn tưởng mình đã thiệt mạng dưới sát chiêu của Lam Y, nào ngờ ngay lúc đó anh hùng dùng hoàng hồn cứu nàng trở lại. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, chàng tuyệt nghĩa thì ta tuyệt tình. Vừa dứt lời, Hồng Phấn lại lao lên tấn công. Phía bên kia, Lam Tố Tố vô cùng cao hứng khi có Lam Y trợ giúp. Tuy nàng biết y chỉ làm vậy vì trách nhiệm quốc gia, nhưng thấy công tử đứng về phái mình, Tố Tố đã không thể ngậm miệng cười. Tam tiễn xuyên tâm lại bắn về phía địch thủ. Hồng Phấn bất chấp tổn thương, xuất ra chiêu chẻ đá vá trời. Tuy đẳng cấp giữa hai nữ nhân cách biệt khá xa, nhưng sau lưng họ đều có y sư hỗ trợ. Vậy nên Hồng Phấn và Lam Tố Tố chiến đấu bất phân thắng bại, do máu hai người không cạn bao giờ. Bỗng một vầng sáng chói lòa xuất phát từ trung tâm cung điện. Mọi màn hình máy tính đều chớp giật khi đòn ca Tẩn Thiên Hạ được xuất ra. Tất cả thành viên của Trần Quốc đều phát hiện quốc kỳ nước mình bắt đầu bị tấn công. Hơn nữa, số máu mất nhiều như vậy chỉ có thể do cao thủ ra tay. Ai nấy chẳng buồn xem vợ chồng cãi nhau nữa. Họ muốn mau chóng quay về hộ quốc, khi Tam Thiếu Ngô Gia đã bắt đầu xuất chiêu. Lam Y cũng theo dòng người bỏ nhà vua mà đi bảo vệ quốc kỳ. Bỗng mặt đất rung lên khi Hồng Phấn quyết tâm truy kích. Lần này nàng chủ tâm nhắm vào Lam Y chứ không phải Trần Vương. Cận Lam Y công tử, thật ra mục đích của nàng là kềm chân ta chứ không phải náo loạn. Y đã nhận ra âm mưu của nương tử, mọi bực dọc bỗng nhiên bay biến mất. Lý Ngọc Linh đâu phải kẻ hồ đồ càng quấy, làm việc tùy tiện không cân nhắc thiệt hơn. Chỗ quốc kỳ có lẽ đang diễn ra cuộc chiến giữa hai vị đại thần nhất nhì thiên hạ. Nếu Lam Y tiếp tay vào, Tam Thiếu Ngô Gia sẽ khó mà giành phần thắng trong đợt này. Náo loạn, gây sự chỉ là một chút ít mưu kế. Bây giờ Hồng Phấn vẫn không tiếc thân mình, ngăn cản Lam Y tham chiến ở vị trí trung tâm. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, chàng là người Lê Quốc, sớm hay muộn cũng trở về Lê Quốc. Thắng thua giữa Trần Quốc và Ngô Quốc đâu liên quan gì đến chàng. Cận Lam Y công tử, quá khứ là quá khứ, tương lai là tương lai. Bây giờ ta mang quốc tịch Trần, phải vệ quốc, do đó là trách nhiệm. Trong tình huống này, Lam Y công tử bắt đầu hiểu rõ cảm xúc của Lục Đạo khi xưa. Vì sao hắn lại phản bội Khất Nhi, từ vị trí con tin biến thành vua một nước? Cũng như khi bạn chọn phe trong trò săn bắt cướp. Dẫu làm cướp hay công an, ai cũng phải đóng cho trọn vai. Võ Lâm là một thế giới thu nhỏ, nhưng bản chất vẫn là trò chơi. Một khi đã tham gia, mọi người cần tôn trọng nguyên tắc trách nhiệm của nó. Ngọc Linh thông hiểu, nhưng nàng cũng có lý tưởng của riêng mình. Cuộc chiến này Lê Quốc theo phe Ngô, nên tất cả bọn họ đành phải chiến đấu chống lại đồng đội cũ. Anh Hùng, Tịch Dạ lẫn những thành viên Thịnh Thế đồng loạt tấn công Lam Y công tử. Phe Trần Quốc cũng xông lên hỗ trợ y, muốn đại thần mau đi trợ sức cho anh thật là pro. Ánh sáng chớp tắt, thanh máu trồi sụt khiến ai nấy đều nóng lòng tham chiến. Nhất nhì thiên hạ quyết đấu, cơ hội này bao lâu mới có. Nếu để Tam vào cuộc, tình hình có khi càng ác liệt, kết quả cũng dễ dàng ngã ngũ. Nhưng chủ yếu mọi người vẫn muốn biết những trận chiến đỉnh cao của thần nhân sẽ kinh khủng cỡ nào. Đây cũng là lần đầu tiên anh Hùng chĩa mũi dùi về phía hảo hữu. Sư huynh của hắn, đồng nghiệp của hắn, đồng thời cũng là mục tiêu Thiên Hùng muốn vươn tới. Hắn đã luyện tập suốt trong thời gian qua, cấp bậc tăng tiến liên tục, nhưng cuối cùng đã trưởng thành đến mức nào? Level 13X đối đầu 19X, anh Hùng vẫn có thể khiến Steven khổ chiến. Hắn chỉ tập trung luyện đòn tấn công, hoàn toàn bỏ lơ mảng phòng thủ, vốn là điểm yếu của y sư. Nếu nguyên liệu thấp kém, dẫu có gia cường thế nào cũng không trở thành tinh phẩm được, chính lời chia sẻ của Hồng Phấn đã làm Thiên Hùng giác ngộ hơn. Y sư là lớp nhân vật support, dẫu hắn có dốc túi mua đồ, anh Hùng cũng không thể trở thành gác như thợ rèn. Nếu đã vậy, cứ mài dũa khả năng tấn công cho thật tốt, cũng như phát triển tối đa đặc hệ. Thiên Hùng chỉ rèn luyện 7 chiêu thức tấn công, dốc hết sức nên mới level 131 đã học được Thủy Nguyệt Kính Hoa. Lam Y công tử cũng kinh ngạc khi sư đệ mình xuất ra chiêu thức lợi hại nhất. Y cứ ngỡ anh Hùng phải giống mình, đến cấp 170 mới chạm được cửa ngõ đầu tiên của tối chiêu. Cận Lam Y công tử, khá lắm, nhưng chỉ múa rìu qua mắt thợ. Để sư huynh cho đệ biết Thủy Nguyệt Kính Hoa thật sự là thế nào. Họ đã ở trong cùng một nhóm, nên khả năng của mỗi người thế nào ai cũng rõ. Lam Y vừa xuất chiêu, đã có lắm kẻ ngã rạp do mất máu quá nhiều. Anh Hùng cũng ở trong số những người bị giết. Khi hắn hồi sinh, bên cạnh nhân vật đã bắt đầu xuất hiện thước đo nộ khí. Một khi 100% nộ khí đầy bình, đòn tự bạo sẽ xuất hiện, giúp họ dễ dàng tiêu diệt bất kỳ kẻ thù cường đại nào. Cận Lam Y công tử, thế nào, có muốn ta giết thêm vài lần để tích lũy nộ khí không? Sự cười cợt của y mới là thứ làm tăng nộ khí nhiều nhất. Thay vì về y quán hồi sinh, mọi người liền bỏ tiền ra để sống lại tại chỗ. Đối với kẻ thù, Lam Y công tử là một người vô cùng tàn nhẫn. Thật không may, hôm nay bọn họ lại ở thế đối đầu với y.